Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 16, hung hiểm. Nghĩ như vậy, ta đưa tay khi theo thân trong túi đeo lưng lấy ra một quyển Hồng Tuyến. Nhưng sau đó xoay người đi tới đại môn. Ở trong quá trình này, Triệu Hồng cùng Tuệ Căn Nhi đều đi theo ta. Triệu Hồng là thuần túy bị giật mình, mà Tuệ Căn Nhi chính là giống như ta. Lòng biết rõ, có thể mang theo như thế khí chàng ác quỷ, tuyệt đối là rất hung. Nói theo một cách khác, khí chàng có thể ảnh hưởng vật chất, dù sao cũng là có thể kéo theo khí lưu. Mới vừa rồi cửa kia không phải là chứng minh sao? Không nên xem thường loại ảnh hưởng này vật chất, lúc mấu chốt sẽ chết người. Này xoay người một đường đi cũng không vui, phía sau luôn là trôi dạt như có như không tiếng cười. Khóe mắt liếc qua cũng hầu như là nhìn thấy một nữ nhân. Ta đi tuốt ở đằng trước. Thực ra loại trình độ này, trò vặt quả thật đối với ta ảnh hưởng không lớn. Đối với Tuệ Căn Nhi cũng không có ảnh hưởng gì. Chính là khổ Triệu Hồng. Sống sờ sờ nhà quỷ Lữ Trình. Ta đi tới cửa. Triệu Hồng tràn đầy hy vọng hỏi ta. Là sắp đi ra ngoài sao? Ta không có thời gian giải thích. Hiển nhiên là chúng ta người sống xông vào. Chọc phải trong phòng hai người. Bây giờ còn là dò xét giai đoạn. Chờ một chút, hung dậy rồi. Liền không có thời gian làm những thứ này. Ta cùng Tuệ Căn Nhi ngược lại không có vấn đề. Luôn là có thể biện pháp có thể thoát thân. Ta còn phải nghĩ biện pháp từ nơi này hay ra hỏa trong miệng móc chút lời thốt ra đến. Nhưng là Triệu Hồng là người bình thường. Mặc dù ta đem trầm hương cho hắn đeo tại trên tay. Nhưng hắn không cẩn thận trúng chiêu. Hay lại là phiền toái a? Nghĩ như vậy, ta nắm tay đặt ở chốt cửa thượng. Muốn mở ra đại môn. Nhưng này lúc, trong tay ta không khỏi một trận phát lạnh. Cúi đầu nhìn một cái. Một cái máu chảy đầm đìa thủ liền khoác lên trên tay ta. Nơi tay điện dưới ánh sáng. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy cái tay kia bị đao chém sau. Hướng hai bên phiên quyển đến thịt. Là một loại thảm bại màu sắc. Mặc dù ta không sợ cái gì ác quỷ, nhưng là tình hình trước mắt hay là để cho ta nổi da gà từ cánh tay một mực bốc lên đến sống lưng. Triệu Hồng sau lưng ta đã thét lên. Về phần Tuệ Căn Nhi phản ứng gì ta không biết. Ta chỉ biết là ta ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một tấm nữ nhân mặt. Phía trên lần lượt thay nhau đến lưỡi đao. Căn bản kháng ra vốn là dung nhan. Bởi vì hạ đau quá ác, nàng một con mắt cơ hồ cởi khung. Đây cơ hồ là ta đã thấy kinh khủng nhất ác quỷ hình tượng. Không trách Triệu Hồng một người đàn ông cũng sẽ kêu lên sợ hãi. Cô gái này quỷ nhìn ta cười. Thực ra răng rất trắng, nhưng là phía trên vết máu cùng đã biến hình môi để cho nhân nhìn thật không phải là rất vui vẻ. Cùng lúc đó, một tiếng phiêu hốt thanh âm trầm thấp truyền vào đầu óc ta. Tai ta chung, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Một cơn lửa giận từ trong nội tâm của ta không tự chủ bay lên. Này tính là gì? Ác quỷ khiêu khích nói thật sao? Đổi người bình thường, như vậy sẽ bị hù chết. Bọn họ tử không cam lòng, liền muốn tạo nhiều sát nghiệt sao? Cơ hồ là không thêm cân nhắc. Một hơi thở chìm đến đan điền. Ta mở miệng uống được. Cút ngay, loại này hống công. Nhìn như đơn giản, thực ra ta dùng đến cũng là rất là khó khăn, bởi vì đây là trong nháy mắt tập trung tinh khí thần. Sau đó công lực thoáng cái bùng nổ hống công, nói cách khác dùng tự thân linh hồn lực miễn cưỡng nghiền ép, quát lui ác quỷ, bởi vì điều động linh hồn lực, trong ngày thường một mực ngủ say ngốc hồ cũng thoáng cái thức tỉnh. Một tiếng như có như không hổ gầm uy phong lẫm lẫm trong phòng gầm thét mở. Triệu Hồng đã hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Đần độn hỏi một câu. Còn có lão hổ sao? Ở nơi này dạng đồng thời dưới tác dụng. Tên nữ quỷ đó thảm kêu một tiếng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một người nam nhân nặng nề tiếng hừ lạnh truyền khắp toàn phòng. Ta còn sẽ đi để ý tới loại này tiếng hừ lạnh sao? Ta không chút nghĩ ngợi mở ra đại môn. Kết quả cửa một mảnh sương mù. Mới vừa rồi sân đã kháng thấy. Quả nhiên là một đôi ác quỷ. Ta lấy lên dây đỏ, xuất ra một đầu. nhanh chóng dùng đặc thù biện pháp ở chốt cửa buộc lên dây đỏ. Một bên trói một bên đem Triệu Hồng Lạp đến bên cạnh ta. Sau đó đem kia bó dây đỏ đưa cho Tuệ Căn Nhi. Nói đến, chuẩn bị đại khái 30 thước. Sau đó cho ta xén. Tuệ Căn Nhi đáp một tiếng. Mà Triệu Hồng cả người hoàn toàn thuộc về nửa hoảng hốt trạng thái. Lúc này không có nổi điên cũng tính tiểu tử trong lòng tư chất tốt lắm. Rất nhanh, ở chốt cửa nút buộc ta trói kỹ. Sau đó ta bắt được dây đỏ hướng phía trước đi 2 bước. Đại khái hơn 1 thước một ít dáng vẻ. Liền từ Tuệ Căn Nhi trong tay nhận lấy dây đỏ một đầu khác. Từ trong túi sách xuất ra một cái đồng tiền nhanh chóng xuyên qua. Tiếp lấy lại đánh một cái nút buộc như thế. Ta mấy bước dừng lại đánh nút buộc. Mặc đồng tiền, mà dọc theo đường đi kia 2 cái ác quỷ cũng không tới quấy rầy. Cứ như vậy một đường đi đến lầu thượng, lại phát hiện thang lầu cái gì đã kháng thấy. Cũng không phải kháng cách nhìn. Xác thực nói là rõ ràng đơn giản đường. Chính là một cái thang lầu thẳng từ trên xuống dưới đường trở nên ngổn ngang. Quay đầu lại là một cái hai bên đều là môn hành lang. Không biết nhân một cước đạp không? Hậu quả kia không phải bình thường nghiêm trọng. Lúc này, dây đỏ đã đến cuối. Cùng ta tính toán như thế. Ta nhanh chóng đem dây đỏ hướng Triệu Hồng trên cổ tay trói. Đối với hắn đơn giản giải thích đến. Điều này dây đỏ chính là ngươi chỉ đường thường. Vị trí này là ta nghĩ rằng căn nhà này trong di một tương đối an toàn vị trí. Ngươi đứng ở chỗ này đừng động. Nếu như chờ một chút ta gọi là ngươi chạy. Ngươi liền lay động điều này dây đỏ. Là có thể rõ ràng nhìn thấy đường. Ngươi bắt được điều này dây đỏ đi về phía trước. Nó hay là không dám đến gần trong. Bởi vì trên dây đỏ đồng tiền đều là đặc biệt đồng tiền. Là vạn người tiền. Dương khí 10 phần. Đủ để chống được ngươi chạy ra ngoài. Triệu Hồng dù sao cũng là một bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Hắn là rất sợ hãi. Nhưng đối với hoàn cảnh hắn lại có kinh người năng lực thích ứng. Thanh âm hắn phát run hỏi ta. Mới vừa rồi ngươi mở cửa. Vì sao không để cho ta đi ra ngoài? Ta trong túi đeo lưng lục soát đồ vật. Nói đơn giản đến. Ngươi vừa mới nhìn thấy viện kia trong tình hình. Một mình ngươi trở ra đi không? Hơn nữa. Như vậy cho ngươi đi ra ngoài. Ta cũng không biết ngươi sau khi đi ra ngoài. Có thể hay không an toàn. Vạn nhất một người trong đó đuổi theo ngươi cơ chứ. Chỉ có ngươi ở bên cạnh ta. Mới là an toàn nhất. Mà chờ một chút. Ta gọi là ngươi chạy. Nhất định là ta cùng Tuệ Căn Nhi kéo lại 2 tên kia. Ngươi chạy nữa. Chạy đến trong sân thời điểm. Ngươi kháng rõ ràng. Liền hướng không trung rơi vãi một chút cái này. Ngươi sẽ đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài. Tại biệt thự khu cửa chờ ta. Muốn có nhân khí nhi địa phương. Không muốn ở một mình. Chính là như vậy. Đang khi nói chuyện. Ta nhét rồi một cái bình ở Triệu Hồng trong tay. Ta rất hối hận dẫn hắn đến. Nếu như không phải sợ phiền toái. Chính mình tìm địa phương. Nhớ hắn dẫn đường lời nói. Làm sao có thể để cho hắn lâm vào nguy hiểm như vậy tình cảnh chung. Triệu Hồng hít sâu một hơi. Siết chặt chai hỏi. Trong này là cái gì? Khắc chế âm khí đồ vật. Nguyên liệu chính là công màu gà huyết. Hài lòng chưa? Ta nhanh chóng nói đến. Triệu Hồng ừ một tiếng. Lại đang tòa trong phòng đứng nghiêm. Phảng phất như vậy hắn mới sẽ không sợ hãi. Làm xong hết thảy các thứ này. Ta quay đầu nói với Tuệ Căn Nhi đến. Chúng ta đi kia đang lúc hiện trường giết người. Tuệ Căn Nhi người này không biết lúc nào đã cởi. Bỏ áo. Hắn thật giống như rất nóng dáng vẻ. Thực ra ở điều động nào đó công lực. Khí huyết sôi sùng sục bên dưới. Một cái đỏ như màu máu kim cương giống như ẩn như hiện. Ta nhìn cảm thấy kỳ quái. Loại này ám văn thân nếu như ta đoán không sai. Là muốn dùng đặc thù huyết còn có phương thức đặc thù mới có thể văn đi ra. Ta không biết Tuệ đại gia mạch này có phải hay không là cũng có một cái chính mình xâm. Nhưng là so sánh lên Tuệ đại gia kia trông rất sống động ác la hán xâm. Tuệ Căn Nhi này xâm lộ ra cấp bậc càng cao hơn các loại. Chưa kịp hỏi Tuệ Căn Nhi cái gì. Sau lưng đã truyền đến Triệu Hồng kia cường tráng trấn định thanh âm. các ngươi lúc này đi rồi không? Ta bất đắc dĩ quay đầu hướng Triệu Hồng nói đến, ngươi ở nơi này, trên tay còn mang theo trầm hương hạt châu. Ngươi cũng không phải là ta xui xẻo như vậy thể chất. Ngươi thì sẽ không bị ảo giác ảnh hưởng. An tâm ngây ngốc đi. Nơi này an toàn nhất. Nhìn ra được Triệu Hồng nhưng thật ra là rất không muốn sống ở chỗ này. Chỉ bất quá cũng là không có cách nào. Chỉ có thể gật đầu một cái. Ta tại chuyển thân trong nháy mắt. Liền đã nở thiên nhãn. Tuệ Căn Nhi cũng là đồng dạng. Tại thiên nhãn bên dưới. Cả tòa nhà bao phủ ở một mảnh huyết quang bên dưới. Biệt thự này rất lớn. Chúng ta đồng thời cũng nhìn thấy ở cuối hành lang căn nhà kia. Kia đỏ như màu máu hung quang cơ hồ đã có thực tế. Một người nam nhân bóng dáng liền dừng lại ở kia phiến trước cửa phòng mặt. Chẳng qua là hình bóng lấp lánh kháng rõ ràng. Ta cũng không có cái kia thấy rõ ràng ý tứ. Đàn ông kia phảng phất là cảm thấy ta cùng Tuệ Căn Nhi đến gần. Lắc người một cái, biến mất ở rồi trong căn phòng. Tuệ Căn Nhi, trên người của ngươi là cái gì? Kim cương văn a, ta là nói, là chim bồ câu huyết làm. Kia nhiều dễ dàng lây a. Đây là chúng ta mạch này bảo bối. Là tổ tiên một vị cao tăng lưu lại máu tươi. Dùng phương pháp đặc thù bảo tồn lại. Máu tươi này cùng ta cực kỳ phù hợp. Là dùng máu tươi kia làm chủ mới văn đi lên. Ta xxx sao sao sao. Đây không phải là loại máu như thế sao? Các ngươi thật đúng là tân tiến. Sớm như vậy liền nghĩ đến loại biện pháp này. Miệng ta thượng nhạo báng. Nhưng cũng biết đây thật ra là hết sức nghiêm túc truyền thừa. Hai người đang khi nói chuyện. Bất chi bất giác liền đi tới kia cánh cửa trước. Kia đỏ như màu máu hung quang cơ hồ đâm vào ta cùng con mắt của Tuệ Căn Nhi căng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.